Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, vì cái gì, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, liền không có một người vào lão tổ tông mát, làm hắn đem trường sinh bất tử bí pháp truyền thụ sao? Này không phải ngươi nên nhọc lòng sự, lão tổ tông làm việc đều có đúng mực, Lê Phụ trầm giọng cảnh cáo. Nhược nhược, lão tổ tông sự ngươi không cần tìm hiểu quá nhiều, tới rồi nên biết đến thời gian, sẽ làm ngươi biết đến, Lê Nhược tâm trầm xuống. Phụ thân cái này biểu hiện rõ ràng cũng là biết lão tổ tông bí mật. Chỉ là lấy phụ thân lập trường cũng vô pháp đối lão tổ tông cách làm nói cái gì. Chỉ có thể tận lực giải quyết tốt hậu quả, chẳng sợ lần này sự sẽ cho Lê gia rước lấy một ít phiền toái. Bọn họ cũng không thể nói cái gì, đơn giản là Lê gia không thể không có lão tổ tông lực lượng. Lê Nhược từ phụ thân thư phòng rời đi, an bài nhân thủ đi tiếp cận Sơ Bạch, làm cho bọn họ đem một quả có chứa ma tu hơi thở ngọc nghĩ cách lưu tại Sơ Bạch chỗ ở. Bố trí xong này hết thảy, nàng xoay người hướng tầng hầm ngầm đi, Lê gia đại trạch là đẩy ngã quá khứ cũ tòa nhà. Ở địa chỉ ban đầu thượng một lần nữa tu sửa kiểu Tây kiến trúc. Gạch đỏ bạch ngói, thoạt nhìn phá lệ phong cách Tây. Rất ít có người biết Lê gia này đống kiến trúc phía dưới. Còn có một cái xuống đất sâu đậm tầng hầm ngầm mà ni tầng hầm ngầm vải bố lót trong đầy trận pháp. Trận pháp chính giữa nhất bày một cái cổ xưa màu đen đại lu. Cuồn cuộn không dứt linh lực thông qua trận pháp hướng màu đen đại lu dũng đi. Phảng phất ở cho ăn bên trong đồ vật, Lê Nhược đứng ở lu biên nhìn trong chốc lát, đánh cái tay quyết, lấy chính mình huyết vì lời dẫn. Bắt đầu luyện đan, 15 phút sau, một quả đỏ tươi ướt át đan dược thành hình, nàng nhéo do dự hạ, cuối cùng vẫn là ném vào màu đen đại lu chung. Kia lu chung đồ vật tựa hồ bị đan dược dược vị đánh thức. Ở lu chung phát ra muộn thanh va chạm quay cuồng thanh. Một hồi lâu mới an tĩnh lại, đánh thức sao, Lê Phụ không biết khi nào đi vào nàng phía sau, ở Lê Nhược phải tiến hành bước tiếp theo khi, hắn đè lại nữ nhi tay, mở miệng nói, ta tới, ba ta là Lê gia gia chủ, việc này cần thiết từ ta là mần ni, Lê Nhược nhấp môi. Không ở phản đối, Lê Phụ đem tay áo vãn khởi, đem cánh tay để vào lu chung. Lu nội đồ vật bắt đầu không có gì phản ứng, thẳng đến Lê Phụ đem thủ đoạn cắt vỡ, kia đồ vật ngửi được quen thuộc huyết vị, lúc này mới chậm gì gì truyền đi lên, ngô, Lê Phụ kêu lên một tiếng, lu nội đồ vật đen tuyền thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một đạo màu đen bóng dáng bắt đầu hướng Lê Phụ cánh tay bên trong toàn. Cái này làm cho Lê Phụ đau gân xanh đều bạo lên. Ba, Lê Nhược duỗi tay đỡ lấy hắn. A, kia đồ vật sốt cuộc chui đi vào. Lê Phụ đau mồ hôi lạnh ứa ra, như là có cái gì lạnh băng dính nhấp đồ vật ở chính mình mạch máu bò sát. Một tấc, thẳng đến chui vào trái tim vị trí, mới an ổn nằm trụ bất động. Lê Phụ cắn răng nhẫn quá cự đau, cảm nhận được chính mình cùng kia đồ vật chi gian liên hệ. Thậm chí ở xa xôi địa phương. Những cái đó phân bố ở các nơi mơ hồ tiểu quang điểm, đều có thể nhất nhất cảm giác đến. Thành, Lê Phụ vỗ vỗ nữ nhi, vẻ mặt vui sướng, cái này, bọn họ Lê gia tương đương nhiều song trọng bảo đà mân đi sao bị một đám người nhớ thương Sơ Bạch. Đang ở cấp lục niên học bù, bổ về ma tu thường thức, cùng với tự hỏi như thế nào để cao lục niên ứng đối ma tu thực lực. Sở Thiên đi theo bàng thính. Mỗi lần nghe được hắn cảm thấy không thể tưởng tượng địa phương. Vị này đại thiếu gia đều nhịn không được nhấc tay đặt câu hỏi. Ma tu là từ người hoặc yêu sa đọa mà thành. Này cùng tu luyện tẩu hỏa nhập ma có cái gì khác nhau? Ma tu lực lượng có ăn mòn tính. Kia yêu lực đâu? Ta đặt ở sở nghiêm trong cơ thể kia cổ yêu lực. Đã đem hắn kinh mạch ăn mòn không sai biệt lắm. Hắn lập tức là có thể cảm nhận được trở thành phế nhân cảm giác. Này không phải cùng ma tu rất giống sao? Gặp được ma tu đánh không lại muốn chạy. Chính là ta như thế nào phán đoán ai là ma tu? Cảm giác hơi thở, đó là cái gì? Ngoặc kép, Sơ Bạch không thể nhịn được nữa. Đem làm nhảm giống nhau Sở Thiên đuổi ra khỏi nhà. Ở Sở Thiên kêu thảm sợ bị ma tu bắt đi lợi dụng khi. Nàng lạnh lùng phun ra một câu. Yên tâm, lấy ngươi phế trình độ. Ma tu tiêu chuẩn còn không có như vậy thấp sẽ coi trọng ngươi, kia ma tu rõ ràng là hướng về phía. Lục Niên tới, vô luận là muốn đối Lục Niên làm cái gì, đều sẽ không rơi chậm lại tiêu chuẩn đến lựa chọn Sở Thiên nông nỗi. Sở Thiên cảm thấy chính mình kia viên pha lê tâm nát. Liền tính chính mình so ra kém Lục Niên, nói như vậy cũng thật quá đáng. Đùi vàng tâm đã thiên đến không biên. Hắn lại gãi gãi môn, thấy Sơ Bạch là quyết tâm không để ý tới chính mình. Sở Thiên đành phải héo lộc cộc đi ra ngoài, mới ra tiểu khu, đã bị quen thuộc người ngăn lại. Tôn Chí Hạo khom lưng hành lễ, mở miệng nói, Sở thiếu gia, lão bản đang đợi ngài. Sở Thiên trực tiếp đương không thấy được hắn. Nhấc chân liền phải hiện lên hắn. Sở thiếu gia, lão bản nói ngài nếu không đi. Liền phải đem ngài 7 tuổi con đái dầm ở ảnh chụp tuyên bố đến trên mạng. Tôn Chí Hạo cũng không ngăn cản hắn, sâu kín ở hắn phía sau phun ra một câu. Sở Thiên sắc mặt đỏ lên, đột nhiên xoay người giận chừng hắn. Tôn Chí Hạo vẻ mặt bình tĩnh, đáy lòng kêu rên, lão bản, ngài là không thể gặp thuộc hạ quá thượng nhẹ nhàng không tìm miêu nhật tử sao? Sở Thiên đã xưa đâu bằng nay. Sở Nghiêm đều bị tấu đến như vậy thảm, hắn cái này tiểu thân thể tuyệt đối chịu không nổi Sở đại thiếu nắm tay. Tôn Chí Hạo trong lòng nhút nhát, trên mặt mặt vô biểu tình nhìn lại Sở Thiên. Sở Thiên bị hù ở, biết hắn cái kia xà tinh bệnh tiểu thúc tuyệt đối làm được loại sự tình này. Nghĩ đến tương lai mỗi người đều có thể xách theo hắn đái dầm ảnh chụp chê cười hắn. Sở Thiên cắn răng bài trừ thanh âm. Xe ở đâu, xin theo ta tới, thấy Sở Thiên thỏa hiệp, cũng không có động thủ tấu chính mình. Tôn Chí Hạo bất động thanh sắc lau trên trán toát ra tới vài giọt hãn. Bước nhanh mang theo Sở Thiên lên xe, sao Sơ Bạch cảm thấy Lục Niên bị bệnh, còn bệnh không nhẹ, gia hỏa này từ nàng bắt đầu cho hắn học bù, liền mềm giống một bãi thủy, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, nhìn nàng vẫn luôn cười. Vẫn luôn cười, giảng miệng khô lưỡi khô Sơ Bạch vừa nhấc mắt, nhìn đến Lục Niên nghiêng dựa vào trên sofa, chống cằm nhìn nàng, kia khóe môi hơi kiều bộ dáng, phảng phất ngâm mình ở mật giống nhau, người rốt cuộc có hay không hảo hảo nghe. Sơ Bạch nổi giận, một móng vuốt hướng hắn hô qua đi, nàng như vậy dụng tâm là vì ai, gia hỏa này thế nhưng còn dám chạy thần. Nàng chém ra đi móng vuốt rừng ở Lục Niên trong tay. Hắn bàn tay ấm áp thon dài, nhẹ nhàng lôi kéo, đem nàng kéo đến hắn trong lòng ngực. Ngươi làm gì? Sơ Bạch lẩm bẩm mần ni. Lục Niên ôm nàng, đem đầu để ở nàng cổ chỗ. Thấp thấp than nhẹ, ta cảm thấy thực hạnh phúc khi cách 3 năm, lại lần nữa nghe được nàng quan tâm hắn thanh âm mần ni bộ dáng này nàng vẫn luôn ở trước mắt lắc lư. Cùng 3 năm trước đây kia chỉ lông xù xù miêu tương trọng điệp. Cái này làm cho hắn nhịn không được muốn đụng chạm nàng. Cảm thụ nàng xác xác thật thật sự chính mình trong lòng ngực. Nếu có thể nói, hắn muốn nhìn nàng đối chính mình cười. Sau đó mềm mại ngọt ngào tràn đầy tình yêu nói thích nhất hắn. Bất quá này chỉ sợ rất khó. Nàng cười lạnh chào phúng hắn, ngươi đầu óc không bệnh đi, đến là có khả năng. Lục Niên trầm mặc vài giây, lau chính mình trong đầu ảo tưởng, lặp lại biến, Sơ Bạch, ta cảm thấy thực hạnh phúc, Sơ Bạch cảm thấy chính mình tim đập có điểm mau. Thân là một con sống mấy ngàn năm đại yêu quái, thế nhưng đơn giản là một nhân loại một câu, làm nàng có điểm chân tay luống cuống, nàng khô cằn trở về một cái âm tiết, ngoặc kép, nga, Lục Niên. Ngoặc kép, Lục đại thiếu bị cái này không hề cảm tình, Nga tự có điểm đả kích tới rồi. Hắn sườn nghiêng đầu, ở nàng trên cổ rơi xuống một cái hôn, hôn một cái không đủ, tiếp theo lại một chút, Sơ Bạch, ngoặc kép, ngươi đang làm gì, hắn là cẩu sao, liếm cái gì liếm, Lục Niên bỗng nhiên thấp thấp cười, ngươi tim đập có điểm mau, nguyên lai nàng cũng không phải như vậy thờ ơ. Sơ Bạch bị chọc phá, thẹn quá thành giận bắt lấy hắn, ở trên cổ hắn gặm một ngụ mani này một ngụm, cắn chút nào không lưu lực, để lại một cái thật sâu dấu răng. Nhận thấy được hắn đột nhiên cứng đờ thân mình cùng bỗng chốc biến hóa nhiệt độ cơ thể. Sơ Bạch nhẹ nhàng cười, nàng khóa ngồi ở hắn trên đùi, dùng đầu ngón tay vuốt ve chính mình lưu lại dấu răng. Thưởng thức nói, có thể ở Lục đại thiếu trên người cái chọc, cảm giác này, thật đúng là không tồi đâu. Lục Niên đồng tử biến thành đen như mực sắc. Phảng phất cưỡng chế chính mình áp lực cái gì? Đáng tiếc ngồi ở hắn trên đùi thiếu nữ căn bản không hiểu hắn khắc chế. Không hề tự giác còn ở tùy ý trêu chọc, ngươi nhiệt độ cơ thể lên cao nga, nguyên lai ta liền ngươi nhiệt độ cơ thể đều có thể ảnh hưởng sao? Nàng dùng cái trán chống hắn, phảng phất ở đo lường nhiệt độ cơ thể, như vậy gần khoảng cách, hô hấp có thể nghe, trước mắt là hắn khát vọng hồi lâu người, mi mắt cong cong, miêu đồng ảnh ngược chính mình bộ dáng, chuyên chú phảng phất nàng thế giới. Chỉ có hắn, Lục Niên chỉ cảm thấy đầu óc ong, một thanh âm vang lên. Tên là lý trí áp lực kia căn tuyến cắt đứt, hắn bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy nàng, một tay nắm nàng cằm, hung hăng hôn lên đi. Nụ hôn này, một chút đều không phù hợp Lục Niên lãnh đạm tính tình. Thậm chí tràn ngập thô lỗ cùng vội vàng, vẫn luôn áp lực dưới đáy lòng khát vọng cùng sao sao rốt cuộc vô pháp khống chế. Hỗn loạn đối nàng cảm tình, chút xuống ở cái này hôn, Ngô, người buông ra, Sơ Bạch bị hoảng sợ, bộ dáng này Lục Niên, quả thực như là về tới ở Thanh Hải lần đó, mất đi ý thức cùng lý trí, toàn bằng bản năng tại hành động hắn, cảm nhận được nàng kháng cự, Lục Niên chậm lại tiến công bước chân, môi lưỡi ôn nhu trấn an nàng, Sơ Bạch bị thân choáng váng, làm một con không nói qua bạn trai. Chỉ là đơn thuần thưởng thức quá nam sắc, lý luận thực phong phú, nhưng không hề thực chiến kinh nghiệm miêu. Vào giờ phút này bị Lục Niên thân có điểm chân mềm mani nàng từ trước kia liền vẫn luôn có cái. Nghi vấn, Lục Niên kỹ thuật, vì cái gì tốt như vậy? Chờ Lục Niên buông ra nàng khi, Sơ Bạch phát hiện chính mình đã nằm ở trên sofa. Mà Lục Niên đè ở trên người nàng, mắt mang ý cười nhìn nàng. Hắn bộ dáng liền tính là đặt ở thiên tứ đại lục thượng. Đều xem như cực kỳ đẹp, Sơ Bạch đặc biệt thích Lục Niên ánh mắt ôn nhu bộ dáng. Ngày thường lãnh lãnh đạm đạm một người, đường bị hắn ôn nhu lấy đãi khi, này phần ôn nhu không người có thể kháng cự. Thích sao? Lục Niên hỏi, Ngô, bị nam sắc sở hoặc, Sơ Bạch ngốc hề hề gật gật đầu, điểm xong đầu, thấy hắn trong mắt ý cười càng sâu. Nàng mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, tức khắc cứng đờ tại chỗ, bị nàng bộ dáng này manh trụ, Lục Niên không nhịn xuống, cúi đầu lại hôn nàng một ngụ mần ni lúc này đây, Sơ Bạch chặn, nàng dùng tay che miệng lại, mặt vô biểu tình hỏi, người kỹ thuật vì cái gì tốt như vậy, 3 năm trước đây hắn vẫn là cái vị thành niên, 3 năm sau cũng bất quá 20 tuổi, chẳng lẽ ở chính mình không biết thời điểm. Gia hỏa này cùng mặt khác nữ nhân từng có kinh nghiệm. Lục Niên bắt lấy tay nàng, phóng tới bên miệng hôn môi, không chút để ý nói. Ta tra qua tư liệu, dụng tâm học tập quá, chỉ là dựa tra tư liệu liền có thể. Sơ Bạch híp mắt, Lục Niên nhàn nhạt ném xuống một câu. Ta là đế đô đại học nhảy lớp tốt nghiệp, mỗi khoa thành tích đều là A, Sơ Bạch cảm nhận được đến từ học bá miệt thị. Hơn nữa ta tra tư liệu thực đầy đủ hết, không ngừng có văn tự tính thuyết minh, còn có hình ảnh tương dài, bao gồm động thái, ta không nghĩ ở về sau làm ngươi không thoải mái, đồ vật ta đều còn giữ, ngươi muốn nhìn một chút sao? Sơ Bạch, ngoặc kép, động thái, kia chẳng phải là phim cấm sao? Lục Niên cũng sẽ xem phim cấm, còn vẫn luôn lưu trữ chân quý. Lục Niên lời nói lượng tin tức quá lớn. Đêm Sơ Bạch ta có chút thất thần, nàng cảm thấy Lục đại thiếu nhân thiết vẫn luôn ở băng. Băng đến bây giờ, nàng đã vô pháp đối mặt lúc ban đầu cái kia lãnh đạm an tĩnh thiếu niên. Suy nghĩ cái gì, cho dù là mới phun ra hoàng bạo đề tài, Lục Niên như cũ là một bộ trời quang trăng sáng bộ dáng. Nàng nhìn hắn, ấp úng nói, nguyên lai ngươi cũng là cái nam nhân a. Lục Niên mặt đen, hắn trực tiếp đem Sơ Bạch áp đảo, lại lần nữa hung hăng hôn lên đi, sợ hãi không bị nàng coi như nam nhân đối đãi, sợ hãi nàng trong mắt không có hắn. Những lời này quả thực là chọc hắn lôi điểm, Lục Niên trực tiếp tạc, hắn tự thể nghiệm làm Sơ Bạch minh bạch, hắn đã không còn là 3 năm trước đây cái kia chỉ có thể nhìn nàng bóng dáng thiếu niên. Hắn đã trưởng thành đến, có thể vì nàng che mưa chắn gió, đủ để cho nàng dựa vào nam nhân. Hết chương.